Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 616: Đau đỡ trên cổ ta. Hỏi ta vì không làm khó dễ. Chương 615: Đau đỡ trên cổ ta. Hỏi ta vì không làm khó dễ. Từ động thủ đến kết thúc đều không có hộ vệ đến, càng không có bọn hắn trong miệng đại hộ vệ trấn áp hết thảy. Cái này không quá bình thường. Giải thích duy nhất chính là Hồng Vũ Diệp nhúng tay, ngăn cách những người kia đến. Như thế bọn hắn làm việc mới có thể thuận lợi. Đương nhiên, không bài trừ hộ vệ an nhàn quá lâu, phản ứng quá chậm. Bất quá trên đường, Giang Hạo vẫn là đối Hồng Vũ Diệp nói một tiếng cảm ơn. Bảo trì đối Hồng Vũ Diệp cung kính, luôn luôn không sai, mà cái sau chỉ là liếc mắt nhìn hắn, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói, rất bình thản một chút, nhìn không ra bất cứ ý nghĩa gì. Có đôi khi, hắn sẽ rất dễ dàng phát giác được đối phương ánh mắt bên trong ý tứ, thậm chí theo một chút cử động trông được ra đối phương ý nghĩ. Cũng không phải gì đó năng lực đặc thù, mà là đơn thuần hiểu rõ. Bất quá Hồng Vũ Diệp cảm xúc quá ít, cử chỉ động tác cũng ít. Tiền bối, vừa mới người kia vì cái gì cũng bảo ngươi Tiếu Tam Sinh rời đi một khoảng cách, Kinh Phong Vân hay là hỏi. Bởi vì gặp được ngươi trước, ta trước gặp hắn, liền báo một cái lợi hại danh tự. Giang Hạo thuận miệng nói. Kinh Phong Vân mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là không hỏi nhiều. Cái lệnh bài này đầy đủ sao? Giang Hạo đem lệnh bài ném cho Kinh Phong Vân, đồng thời cũng cầm lại mấy cái chữ vật pháp bảo, chờ thu xếp tốt, nhìn nhìn lại bên trong có bao nhiêu linh thạch, còn muốn đi nhìn xem nơi này có hay không Cửu Nguyệt Xuân. Theo lý thuyết là có, nhiều khẳng định không tốt có, nhưng một tiền xác suất rất lớn, nhất là loạn thạch đảo hội tụ các loại thế lực, không có cái này trà ngon, cũng nói không đi qua, là đủ rồi. Có cái lệnh bài này, có thể làm rất nhiều chuyện. Kinh Phong Vân có chút kinh ngạc, lúc đầu chỉ là đi muốn một cái bình thường thân phận lệnh bài, không nghĩ tới trực tiếp lấy được đảo chủ lệnh bài. Có cái lệnh bài này, có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Tiền bối muốn làm gì sự tình sao? Nếu như dùng cái lệnh bài này đi giao dịch, sẽ thuận tiện rất nhiều. Kinh Phong Vân nói, đi Thất Nhật thôn. Giang Hạo nói, tốt, ta đi cẩn thận hỏi thăm một phen, hẳn là muốn nhanh chóng. Kinh Phong Vân bên cạnh suy nghĩ vừa nói, lầu nhỏ sự tình chẳng mấy chốc sẽ bị biết được, thời gian kéo càng dài, đối tiền bối càng là bất lợi, tìm một chỗ đặt chân, người đi làm đi. Giang Hạo thuận miệng nói, vừa vặn có thời gian đi làm một chút việc vặt. Giây lát, bọn hắn tại một chỗ khách sạn đặt chân, hao phí chút linh thạch. Mặc dù đắt chút, nhưng là thanh toán nổi. Về sau Giang Hạo cùng Kinh Phong Vân rời đi khách sạn, Kinh Phong Vân cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lệnh bài ở trên người hắn, đối phương nếu để cho hắn một mình làm việc, vậy liền kỳ quái. Nhưng mà, Giang Hạo cùng hắn đi ra đến, chỉ là vì giám định đối phương. Như thế cũng có thể biết được người này sẽ hay không thật làm việc. Giám định, Kinh Phong Vân, Thiên Hà Hải vực Hải La Thiên Vương danh nghĩa La Sinh môn hạ đệ tử. Nguyên thần sơ kỳ tu vi, bởi vì tu luyện công pháp sai lầm, cho nên khí tức không khoái, tụ khí quanh thân mà không tiêu tan, dẫn đến tu vi dừng bước không tiến. Toàn lực giúp ngươi làm việc, chính là hy vọng có thể biết mình vấn đề. Bây giờ đã đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Hải La Thiên Vương người. Giang Hạo có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới ra một chuyến, còn có thể gặp được Hải La Thiên Vương thuộc hạ. Bất quá Hải La Thiên Vương tại hải ngoại xác thực cao minh, danh nghĩa còn có các loại thế lực. Đáng tiếc bản thân hắn lại muốn từ bỏ Thiên Vương chi vị, làm một tù nhân. Người tu chính là công pháp gì? Giang Hạo đột nhiên hỏi. Kinh Phong Vân sửng sốt một chút, lập tức nói. Phong Vân cửu biến, trước mắt là nguyên thần giai đoạn. Đến tiếp sau nội dung muốn tại chúng ta tông môn hối đoái. Cho ta xem một chút. Giang Hạo thản nhiên đưa tay. Thân là Tiếu Tam Sinh hắn, không biết cái gì là không có ý tứ. Kinh Phong Vân bất quá một chút do dự. liền đem công pháp nộp ra. Giang Hạo cầm lên nhìn xuống, lấy kinh nghiệm của hắn, hẳn là có thể nhìn ra một vài vấn đề. Dù sao tu luyện Hồng Mông Tâm Kinh cùng Vô Danh Bí Tịch cũng có thể làm cho hắn đối công pháp mẫn cảm, gặp được sai lầm, nhiều ít có thể cảm giác không hài hòa. Quả nhiên, theo luyện khí đến kim đan đều không có gì, nhưng nguyên thần công pháp xác thực có một ít vấn đề. Đến mức như thế nào sửa chữa, hắn cũng không tốt xác định, chỉ có thể trước tiên đem công pháp nhận lấy, sau đó để đối phương đi làm việc. Cái này khiến Kinh Phong Vân lại không hiểu, đây là ý gì, đem công pháp làm thế chấp, nhưng công pháp của hắn theo đối phương, hẳn là rất phổ thông mới là. Đáng tiếc không đợi mở miệng hỏi thăm, đối phương liền biến mất tại nguyên địa, như thế cũng chỉ có thể trước làm việc. Không bao lâu, Giang Hạo tìm được lớn nhất linh dược bán ra chỗ, hỏi thăm Cửu Nguyệt Xuân. Trong phòng khách, khách nhân, Cửu Nguyệt Xuân chúng ta nơi này cũng không nhiều, mà lại đã bị khách nhân khác mua. Chúng ta cũng rất khó xử lý. Một vị phụ nhân khó xử nói. Giang Hạo trong tay cây quạt hóa thành một thanh trường đao, gác ở cổ đối phương bên trên. Khách khí nói, hiện tại khó làm sao? Đao xuất hiện trong nháy mắt, đao ý tràn ngập, phụ nhân có thể cảm giác được rõ ràng. Phàm là nói một câu không xuôi tai, đao liền sẽ xẹt qua cổ của nàng. Chợt cười tủm tỉm nói, khách nhân nói cười, khó làm không khó xử lý còn không phải xem chúng ta phải chăng hết sức. Vì khách nhân bận trước bận sau là hẳn là, việc này ta nhìn không khó xử lý. Cuối cùng Giang Hạo lấy 1.900.000 giá cả mua 1 tiên cửu Nguyệt Xuân, còn lại 1.900.000 linh thạch. Về sau hắn đem nhiên huyết đan đem ra, cùng với khác pháp bảo cùng nhau phóng xuất. Tại Giang Hạo hữu hảo ân cần thăm hỏi dưới, đối phương lấy 60.000 giá cả thu mua. Như thế, có thể xuất thủ đồ vật phần lớn đều xuất thủ. Giá cả mặc dù so mong muốn cao hơn, nhưng là trong đó có 2 kiện không tệ pháp bảo, hắn cũng không biết có hay không bị hố. Cũng may, 60.000 hắn có thể tiếp nhận, tăng thêm trên người, còn có 79.000. Lúc này, hắn mới nhớ tới, mình còn có một chút chữ vật pháp bảo, cũng không thấy bên ngoài. Tại chỗ kiểm kê, những người này linh thạch không nhiều, tổng cộng 22.000. Còn có một số phổ thông pháp bảo cùng đan dược. Giang Hạo giao tất cả cho trước mắt phụ nhân. Một màn này đem đối phương cả mộng. Lần thứ nhất gặp làm việc không kiêng nể gì như thế người. Mà lại những này chữ vật pháp bảo, xem ra đều là đảo chủ kia. Người này đến cùng đã làm gì? Đồng thời cũng là nói rõ, đối phương có chút không vui. Bản thân liền có thể đầu một nơi thân một nẻo, rơi vào đường cùng. Nàng cũng chỉ có thể bắt đầu kiểm kê chữ vật pháp bảo. Cuối cùng cấp ra 30.000 giá cả. Giang Hạo cũng là không thất vọng, mà là sảng khoái lấy tiền rời đi. 7.900.000 thêm 2.200.000 thêm 30.000. Bây giờ hắn 131.000 linh thạch. Phát tài, thật phát tài. Hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy linh thạch. Có thể cho mình phối một thanh hảo đao. Rời đi địa phương. Giang Hạo hít sâu một hơi. Đây là dầu có khí tức. Bản thân bán phù lục. Bao nhiêu năm mới có thể tích lũy nhiều linh thạch như vậy. Lắc đầu, Giang Hạo về tới khách sạn. Đúng hẹn định bình thường, cho Hồng Vũ Diệp ngâm Cửu Nguyệt Xuân. Ngay tại lúc đó, đảo chủ bên ngoài phủ, một vị người mặc áo giáp nam tử đứng tại một đống trước thi thể. Thần sắc băng lãnh, Tiếu Tam Sinh, phản hư sơ kỳ hắn. Dám phách lối như vậy sao? Đại hộ vệ nhìn về phía bên trên Lý Lão. Đại hộ vệ nhưng khinh thường cái này phản hư sơ kỳ. Lý Lão hơi có chút tim đập nhanh nói. Hắn một đao chém Bạch Ưng. Cùng với khác mấy vị phản hư trung kỳ cùng phản hư sơ kỳ. Hắn động thủ thời điểm ta không có phát. Hiện, đại khái là che giấu cảm giác của ta. Đại hộ vệ Demi nói. Như thế đã nói lên đối phương có lừa gạt năng lực của hắn. Đây không phải tin tức tốt. Xem ra muốn chờ thiên thần tiền bối trở về. Đảo chủ còn đang bế quan. Lý Lão hỏi. Không cần chờ. Ta tự mình đi chiếu cố hắn. Xem hắn phải chăng còn có thừa lực một đao chém ta. Đại hộ vệ âm thanh lạnh lùng nói. Hết chương.